Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1586, chương 1588, cái thứ hai thần thoại phẩm chất yêu sủng. Thời gian trong bất chi bất giác, hơn 3 tháng đi qua. Tại cái này hơn 3 tháng thời gian bên trong, Lý Trường Sinh thực lực vững vàng bên trong có thăng. Tuy nhiên chỉ có hơn 3 tháng, nhưng bởi vì thời duyên cấm trận quan hệ, cơ hồ tương đương tại thời gian 5 năm. Trong đoạn thời gian này, Lý Trường Sinh phần lớn thời gian đều bị dùng để lĩnh hội đại ngũ hành thuật. Tuy nhiên vẫn không có để đại ngũ hành thuật đạt đến đại thành giai đoạn. Nhưng khoảng cách đại thành khoảng cách không xa. Tin tưởng không bao lâu thì có thể đột phá. Chỗ lấy nhanh như vậy, ngoại trừ thời duyên cấm trận hiệu quả bên ngoài, chủ yếu cùng cầu đạo ngọc giác có quan hệ. Tại đem yêu tinh thế giới cầu đạo ngọc giác toàn bộ sưu tập về sau, cầu đạo ngọc giác đối ngộ tính tăng thêm đạt đến tương đương khoa trương cấp độ. Lý Trường Sinh không thể không thừa nhận, cầu đạo ngọc giác hiệu quả thậm chí so thời duyên cấm trận còn muốn càng tốt hơn. Ngoại trừ đại ngũ hành thuật bên ngoài, Lý Trường Sinh cũng sẽ dành thời gian lĩnh hội đại âm dương thuật. Bởi vì đại ngũ hành thuật cùng đại âm dương thuật tồn tại nhất định liên hệ. Lĩnh hội đại âm dương thuật có thể nói làm ít công to. Cũng tại trước đây không lâu thuận lợi đạt tới tiểu thành giai đoạn. Tại đại ngũ hành thuật, đại âm dương thuật đều đạt tới tiểu thành giai đoạn về sau, Lý Trường Sinh sơ bộ hỗn hợp hai loại đại đạo, tìm hiểu ra âm dương ngũ hành đại luân chuyển áo nghĩa. Âm dương ngũ hành đại luân chuyển uy lực cực mạnh, điểm này tự không cần phải nói. Đồng thời còn có lấy so ngũ sắc thần quang mạnh hơn năng lực phong ấn. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Bởi vì sơ bộ lĩnh hội quan hệ, thi triển âm dương ngũ hành đại luân chuyển cần nhất định thời gian chuẩn bị. Bất quá chỉ muốn tiếp tục đề cao đại ngũ hành thuật, đại âm dương thuật tiến độ, đợi đến bọn họ đều đạt đến đại thành giai đoạn, Lý Trường Sinh có lý do tin tưởng có thể làm được thuấn phát cấp độ. Ngoại trừ lĩnh hội đại đạo bên ngoài, Lý Trường Sinh mỗi ngày sẽ còn hao tổn tốn thời gian tịnh hóa thâm uyên ý thức. Bởi vì thời duyên cấm trận quan hệ, dù là vẻn vẹn chỉ là rút một chút thời gian, vẫn như cũ tịnh hóa đại lượng thâm uyên ý thức. Cái này theo yêu tinh thế giới mất đi 3 tòa tiểu hình thâm uyên chi môn thì có thể thấy được lốm. Đốm, làm tịnh hóa thâm uyên ý thức khen thưởng. Lý Trường Sinh phu phụ thu được đại lượng thế giới chi lực cùng công đức huyền hoàng chi khí. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, Lý Trường Sinh chủ yếu đem tinh lực đặt ở tiến một bước đề cao ngưng luyện thế giới bản nguyên hiệu. Xuất cùng ngưng tụ thiên địa vị cách phương diện, cũng thu được nhất định thành quả. Đang không ngừng thí nghiệm dưới, thế giới bản nguyên ngưng luyện hiệu xuất thu được tiến một bước đề cao. Chỉ là ngưng luyện thiên địa vị cách thí nghiệm nhưng thủy chung cuối cùng đều là thất bại. Lý Trường Sinh luôn cảm thấy thiếu khuyết cực kỳ trọng yếu nhất hoàn. Cụ thể là cái gì nhất hoàn? Hắn cảm thấy khả năng cùng quyền hạn có quan hệ, có khả năng cần hướng thiên địa vị cách rót vào nhất định quyền hạn mới được. Thiên đạo sáng tạo tổ long, tổ phượng, lân tổ cùng trúc long thời điểm rất có thể bỏ ra dạng này đại giới. Khả năng chính là bởi vì đại giới có chút lớn, thiên đạo mới không có tiếp tục sáng tạo duy nhất tính thần thú. Đương nhiên, Lý Trường Sinh đoán chừng tại duy nhất tính thần thú vẫn lạc về sau, quyền hạn hẳn là sẽ bị thiên đạo thu hồi. Nhưng vấn đề tới, như thế nào rót vào quyền hạn, Lý Trường Sinh tạm thời còn không có hiểu rõ. Có điều hắn thông qua nghiên cứu thần linh phân thân, ngược lại là mò tới một số bí quyết. Dù là thần linh phân thân kém xa bản thể, nhưng lại có lấy bản thể đối quy tắc bộ phận lý giải cùng đối quy tắc vận dụng. Như thế cùng ban cho quyền hạn có hiệu quả như nhau chỗ. Tại có ý nghĩ về sau, Lý Trường Sinh đối ngưng tụ thiên địa vị cách có thể nói có bước đầu hiểu rõ. Khoảng cách ngưng tụ thiên địa vị cách sẽ không rất xa. Làm đại giá, Lý Trường Sinh hao phí đại lượng thế giới chi lực, cùng 3 cái kia bị ô nhiễm thế giới thiên đạo toái phiến. Trực tiếp dẫn đến 3 cái kia thế giới thiên đạo rút lại một vòng nhỏ. Tại sáng tạo mới giống loài phương diện, Lý Trường Sinh đồng dạng có thu hoạch. Lần nữa đã sáng tạo ra hai loại có thể sinh sôi giống loài. chỉ bất quá đối phương thế giới này ý nghĩa không lớn, cũng không có thu hoạch được để hắn hy vọng khen thưởng. Mặt khác, cũng là yêu sủng tăng lên. Lý Trường Sinh yêu hoàng cấp yêu sủng số lượng chưa biến, nhưng ở nhất thống tam giới về sau, tư nguyên cũng thu được tăng thêm một bước. Trong đó, tại minh giới càng là thu hoạch một đầu yêu đế cấp cùng kỳ. Kể từ đó, ngả hy cùng kỳ huyết mạch cuối cùng đạt đến hoàn mỹ giai đoạn. Yêu tinh tên, tà mâu bạch hổ, trưởng thành kỳ, phục dụng canh kim tinh anh, tăng cường kim hệ kỹ năng uy lực, bổ sung nhất định phá giáp công hiệu, lĩnh ngộ canh kim thần lôi, phục dụng tốn phong tinh anh, tăng cường phong hệ kỹ năng uy lực, nắm giữ không nhìn gió ngăn trở công hiệu, lĩnh ngộ tốn phong thần lôi, hấp thu huyền khung ngũ sắc lưu ly quả, trên diện rộng cường hóa ngũ hành yêu sủng căn cơ, toàn diện đề cao cái kia yêu sủng hai thành thân thể tố chất, lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên, uy lực bạo tăng, đại đạo thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra, yêu tinh cảnh giới, yêu hoàng bốn giai yêu tinh chủng tộc, đỉnh cấp thần thú yêu tinh phẩm chất, thần thoại yêu tinh huyết mạch, bạch hổ, hoàn mỹ, cùng kỳ, hoàn mỹ, yêu tinh thuộc tính, kim hệ cộng phong hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không lần này cùng kỳ huyết mạch đạt tới hoàn mỹ giai đoạn, trực tiếp dẫn đến ngả hy phẩm chất thuận lợi đạt tới thần thoại giai đoạn, để thực lực của nó thu được bước tiến dài. Kể từ đó, ngả hy cuối cùng là đạt được ước muốn, bài danh phi tốc tăng lên, trực tiếp siêu việt ban ngày, đêm tối, A Ngốc, Tổ Phượng cùng Trúc Long, lần nữa leo lên đệ nhất ngai vàng. Cái này khiến ngả hy kích động im lặng ngưng nghẹn. Đã lâu như vậy, cuối cùng lần nữa lực áp rất nhiều yêu sủng. Bất quá, cái này có khả năng chỉ là tạm thời. Ngả hy ngai vàng kỳ thật cũng không vững vàng. Chỉ cần Lý Trường Sinh rút ra phu tăng thụ bản nguyên, liền có khả năng để Tổ Phượng đạt tới thần thoại phẩm chất. Đến lúc đó ngả hy chỉ sợ lại muốn rơi xuống ngai vàng. Tương đồng, chỉ cần rút ra nhâm thủy bàn đào thụ bản nguyên, đồng dạng có khả năng để Trúc Long đạt tới thần thoại phẩm chất. Chỉ bất quá đối với phu tăng thụ tới nói, Lý Trường Sinh không nỡ nhâm thủy bàn đào thụ. Vô luận là phu tăng thụ vẫn là nhâm thủy bàn đào, Lý Trường Sinh tạm thời đều không có luyện hóa ý nghĩ. Hắn còn muốn để bí cảnh đánh tới tiểu thiên thế giới giai đoạn đây. Lý Trường Sinh vẫn là lấy một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không thông qua cái khác thủ đoạn để duy nhất tính thần thú phẩm chất càng tiến một bước, cũng tỉ như rời cắm phu tăng thụ, nhâm thủy bàn đào thụ chi nhánh. Bất quá cứ như vậy, dù là có rất nhiều sinh trưởng loại thiên tài địa bảo tương trợ, vẫn như cũ tốn thời gian lâu ngày, đồng thời hiệu quả khả năng cũng không khá lắm. Rất có thể rời gặp hạn chi nhánh còn so ra kém lúc ấy bản nguyên khuyết tổn kim bình quả thụ. Đến mức ngả hy phương diện khác biến hóa, ngoại trừ thuộc về cùng kỳ rất nhiều huyết mạch kỹ năng bên ngoài, lại thêm một cái tên là thiên chi tứ hung đặc tính. Thiên chi tứ hung đặc tính tương đương với gia cường phiên bản bản uy áp, quan trọng cùng uy áp còn không xung đột, cả hai tăng theo cấp số cộng hiệu quả tương đương nổi bật. Kém một bậc yêu đế cấp thần thú đại khái dẫn đều sẽ bị hù lâm vào sợ hãi trạng thái. Cho dù là tầm thường yêu hoàng cấp thần thú, chiến lực cũng sẽ nhận không nhỏ suy yếu. Tại thu hoạch được thiên chi tứ hung đặc tính về sau, ngả hy có thể nói đồng thời có thiên chi tứ linh cùng thiên chi tứ hung đặc tính mâu thuẫn thể. Ngoại trừ những phương diện này bên ngoài, Lý Trường Sinh bí cảnh trong đoạn thời gian này cũng thu được nhất định trưởng thành. Nhưng khoảng cách phạm vi trăm vạn dặm còn rất dài khoảng cách. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.